Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 297, ta đến đoạn hậu. Mặt đất tràn đầy Tần quân thi thể. Những thi thể này tàn khuyết không đầy đủ, căn bản tìm không thấy một tia nửa điểm thịt ngon. Máu tươi thấm đỏ đại địa. Lỗ Kỳ không ngừng tảo xạ, cầm ngăn tại trước mặt Tần quân giết sạch. Những cái kia Tần quân toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn phát hiện mình thật sự là không chịu nổi một kích. Tại Lỗ Kỳ bắn phá, liền nửa phần sống sót cơ hội đều không tồn tại. Lỗ Kỳ chậm rãi tiến lên đi tới. Tuyết Ngọc các chúng nữ chặt chẽ cùng ở phía sau hắn. Hơn ngàn cương thi ở phía sau đoạn hậu, ngăn trở Tần quân từ phía sau phát khởi công kích. Chết từng đợt Tần quân. Những cái kia Tần quân cuối cùng hỏng mất. Bọn hắn sợ hãi lấy. Lại không giống lúc bắt đầu như vậy dũng cảm công kích. Dù sao bọn họ đều là nhục thể phàm thai. Như thế không huyền niệm chút nào chịu chết. Để bọn hắn cuối cùng sinh ra sâu đậm e ngại. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên. Hắn chính là muốn đánh tan những này Tần quân dũng khí. Chỉ có dạng này, Lỗ Kỳ bọn người mới có thể xông phá lớp lớp vòng vây, chạy thoát ra ngoài. Hắn đã không có nhiều nội lực. Mọi người tiếp tục tiến công. Mông Điềm lạnh lùng quát. Ai dám lui lại nửa bước, chu diệt hắn tộc. Xoát, Mông Điềm trường kiếm vung lên, cầm một tên cước bộ lui về phía sau Tần binh chém giết. Những cái kia Tần quân một trận bất đắc dĩ, đành phải kiên trì lần thứ hai công tới 163. Tút tút tút bĩu, bắn phá bị phát động, viên đạn giống như mưa rào, bắn nhanh về phía những cái kia Tần quân. Trong lúc nhất thời thịt nát bay loạn, huyết dịch văng khắp nơi. Trước mặt nhất mười mấy tên Tần quân trong nháy mắt bị đánh thành thịt vụn. Máu tươi cùng thịt nát ở tại phía sau Tần quân trên thân. Ngược lại khơi dậy bọn họ dã tính. Từng cái liều lĩnh lao đến. Dạng này đánh xuống, lúc nào là một đầu. Diễm Linh Cơ bất đắc dĩ nói. Lỗ Kỳ cũng là sắc mặt âm lãnh. Bây giờ tại đây chừng mấy vạn Tần quân. Muốn diệt sạch nhất định không khả năng. Huống chi mình đã tiêu hao không nội dung lực. Lại rông dài tình thế sẽ chỉ càng ngày càng nguy cấp. Xoát, Lỗ Kỳ rút ra Tịch Diệt kiếm. Tịch Diệt trên thân kiếm ngưng tụ lại một đạo hoa mỹ kiếm quang. Lỗ Kỳ dùng lực vung lên. Một đạo không có gì sánh kịp kiếm quang phá kiếm mà ra. Quét về vọt tới kỵ binh. Đạo kiếm quang này rất là nhanh chóng. Trong nháy mắt đánh vào những kỵ binh kia trên thân. Cầm những kỵ binh kia đánh thành hai nửa. Thi thể ngã xuống ngựa. Mọi người mau lên ngựa. Lỗ Kỳ trầm giọng nói xong. Đưa tay ôm lấy Mạnh Khương. Nhẹ nhàng nói nhảy. Nhảy lên một thớt chiến mã. Xích dây em mũ Lỗ Kỳ cầm Mạnh Khương an trí trên ngựa. Chính mình xoay người xuống ngựa. Cùng lúc đó, Tuyết Ngọc các chúng nữ cũng riêng phần mình cưỡi một thớt chiến mã. Các ngươi đi trước, Lỗ Kỳ lạnh nhạt nói lấy. Cầm đến gần mười mấy tên Tần quân ném lăn trên mặt đất. Vậy còn ngươi? Hoa Mộc Lan trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhẹ giọng hỏi, yên tâm, ta đến đoạn hậu. Một hồi cùng các ngươi tụ hợp. Lỗ Kỳ nghiêm túc nói. Xoát, một đạo kim sắc kiếm ảnh xuất hiện ở trên thân kiếm. Lỗ Kỳ dùng lực một bổ, nhất thời cầm Tần quân bổ ra một người vô cùng đại lỗ hồng. Những cô gái kia mặc dù không bỏ, nhưng trong lòng biết lưu tại nơi này chỉ là Lỗ Kỳ vướng víu. Cho nên nhao nhao liền xông ra ngoài, hướng về nơi xa bỏ chạy. Đuổi theo cho ta, đừng để cho những này phản nghịch chạy trốn. Mông Điềm lạnh lùng nói ra, nhất thời Tần quân phân ra hơn ngàn kỵ binh. Hướng về Tuyết Ngọc các chúng nữ đuổi theo. Các ngươi đối thủ là ta. Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Thật nhanh xông về những kỵ binh kia. Chắn trước mặt bọn họ. Đừng để ý tới hắn. Đuổi theo những nữ nhân kia. Mông Điềm trầm giọng chỉ huy nói. Những kỵ binh kia được mệnh lệnh. Chia làm hai cỗ. Dự định lách qua Lỗ Kỳ. Tiếp tục truy kích. Ngu không ai bằng. Lỗ Kỳ thân thể khẽ động, trong nháy mắt phân hóa ra mấy trăm đạo phân thân, ngăn trở những kỵ binh kia đường đi. Rầm rầm rầm, mấy trăm cái mê muội thủ lôi bị ném ra, Nhất thời ánh lửa văng khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn, những kỵ binh kia không kịp trốn tránh, lâm vào ngắn ngủi mê muội. Tút tút tút bĩu, bắn phá tiếp theo mà đến, mấy trăm cổ phân thân cùng một chỗ bắn phá, uy lực có thể xưng hủy thiên diệt địa, viên đạn dày đặc vô cùng, bao trùm mảng lớn phạm vi, những kỵ binh kia bị viên đạn quét trúng, cả người lẫn ngựa bị trong nháy mắt quét thành tràn đầy thịt nát. Phốc, Lỗ Kỳ sắc mặt trắng nhợt, nhổ một ngụm máu tươi. Lần này tiêu hao thực sự quá lớn, nội lực của hắn sắp không chống đỡ được nữa. Thân thể nhận lấy phản phệ, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Mọi người xông lên đi lên. Mông Điềm chú ý tới Lỗ Kỳ tình huống, sắc mặt vui vẻ, so với những nữ nhân kia, Lỗ Kỳ rõ ràng hơi trọng yếu hơn. Những nữ nhân kia bởi vì Lỗ Kỳ tập hợp một chỗ, nếu như có thể chém giết Lỗ Kỳ, như vậy Tiết Ngọc Các liền đã mất đi người đáng tin cậy, trở thành chia rẽ, cũng không tiếp tục chân vi lự. Giết a, đại lượng tần binh xung phong tới. Lỗ Kỳ trong mắt âm lãnh, trên thân hồng quang lóe lên, một vòng thiêu đốt mạnh hỏa diễm hướng về bốn phía ba động ra. Hỏa diễm chạm tới những cái kia tần binh, cầm đại lượng tần binh trong nháy mắt đốt thành cho tàn. Hỏa diễm liên tiếp ba động thật xa, mới dần dần tiêu tán. Còn dư lại tần binh sắc mặt trắng bệch, dừng bước, trong lúc nhất thời không dám lên trước. Mông Điềm, đầu của ngươi tạm thời lưu tại trên cổ, ta lần sau lại lấy. Lỗ Kỳ miệng lớn thở hổn hển, vận dụng còn sót lại một tia nội lực, tại dưới chân ngưng tụ một đoàn kim quang. Nhanh lên, đừng để cho hắn chạy trốn. Mông Điềm biết rõ Lỗ Kỳ muốn chạy trốn, bận bịu lớn tiếng nói, ai có thể giết chết Lỗ tiểu thất, thưởng hoàng kim 10 vạn lượng, thăng quan tiến tước, có trọng thưởng tất có dũng phu. Mông Điềm ban thưởng cực nặng, những cái kia tần quân từng cái chịu đến ủng hộ, nhao nhao hướng về Lỗ Kỳ xung phong tới. Mắt thấy những cái kia tần quân vọt tới trước mặt, Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, kim quang nổ tung lên, thân thể hóa thành lưu quang, hướng về phía chân trời vọt tới. Siêu siêu siêu siêu, vô số mũi tên hướng về không trung vọt tới, muốn cầm Lỗ Kỳ bắn xuống đến. Có thể Lỗ Kỳ thân ảnh càng ngày càng xa, dần dần mất tung ảnh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.